Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các quý thính giả thân mến của kênh Nghe Kể Chuyện. Ngày hôm nay, Tâm An xin gửi tới các quý thính giả tập 3 của câu chuyện ngôn tình rất hay, rất ý nghĩa, có tựa đề Tình yêu không có lỗi. Câu chuyện kể về cô gái Hạ Phương, một quản lý khách sạn đầy nghị lực và mạnh mẽ. Vô tình, cô đã làm trái tim của vị tổng tài kiêu ngạo, cũng là vị khách VIP của cô rung động. Sau những hiểu lầm và xa cách, liệu họ có đến được với nhau? Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện. Tôn Phong vẹo má cô trêu đùa. Biểu hiện của cô hôm nay trước mặt Trần An khiến anh rất hài lòng. Anh bình thường đi, Tôn Phong. Chẳng thèm nghe tiếng cô nói, anh dắt cô đi vào đường ưu tiên dành cho khách thương gia, check in rồi kéo cô đi thẳng. Trong phòng chờ, cô giận dữ ngồi quay lưng với anh. Tôn Phong lại nhún nhường giải thích. Hôm qua em tặng quà sinh nhật cho anh rồi, hôm nay anh tự tặng cho mình. Chúng ta cùng đi du lịch với nhau nhé. Thừa biết Tôn Phong chỉ lấy cớ, Hà Phương quay lại. Đừng mang em đi bán là được. Đang hào hứng thì điện thoại cô rung lên. Anh thấy tin nhắn của tên Quang Khanh nào đó. Anh đang ở Paris, khi nào em rảnh? Một kẻ tình địch vừa đi thì kẻ khác lại tới. Tôn Phong liếc cô, Hà Phương nhắn nhanh. Em đang đi du lịch với bạn trai rồi. Tạ hài lòng. Chúng ta đi đâu vậy? Mỹ. Cái gì? Xa như vậy sao? Chúng ta đến đó làm gì? Anh đâu có bán em đi. Sao em căng thẳng thế? Tôn Phong rất ung dung. Đến nơi, em nhất định sẽ thích. Hà Phương lặng lẽ nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ bé tí xíu của chiếc Boeing 777. Cô đâu có vui mừng, là đang tức giận thì có. Tôn Phong hơi chột dạ, vội kéo tay cô. Có muốn ăn bánh táo không? Mùi vị được lắm. Anh dựa vào đâu mà quyết định thay em? Dựa vào việc anh là bạn trai của em. Orion, Mỹ. Trải qua một chuyến hành trình dài, Hà Phương hít hà không khí ngoài trời trong ánh nắng ấm áp của Oregon. Hào, cảm ơn cậu. Hào mừng mừng tủi tủi, dạo gần đây sếp của mình thay đổi nhiều, tâm tình tốt lại còn biết cảm ơn anh. Tôn Phong nhận chìa khóa xe từ tay Hào, rồi lôi Hà Phương lên xe. Cô chỉ kịp nói với lại. Hào, làm phiền anh quá, nhất định sẽ mua quà cho anh. Cô ngồi nhìn sang Tôn Phong đang ra vẻ tập trung lái xe. Anh không mệt sao? Bên người anh yêu thì làm sao mà mệt được? Từ bao giờ thích của anh đã chuyển thành yêu? Nói trước, em không biết lái xe đâu. Rất tốt, sau này em không có cơ hội trốn đi được đâu. 7 năm sau, anh nhìn cô lái xe rời đi ngay trước mắt anh. Thoát khỏi khu đô thị đông đúc, Tôn Phong tiếp tục lái xe đi về phía trước. Khung cảnh Hà Phương lần đầu thấy thật sự vô cùng hùng vĩ. Lần đầu tới nước Mỹ, quả thật cái gì cũng to hơn bình thường, đặc biệt với người nhỏ bé như cô. Đêm tối, cô và anh dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Tôn Phong đã đặt một căn phòng gồm 2 phòng ngủ. Nhưng anh cứ ngồi lì trong phòng Hà Phương, nhất quyết không chịu rời đi. Phong, em phát hiện ra gương mặt anh chỗ nào cũng rất đẹp, rất tuấn tú. Tôn Phong chớp mắt. Thật sao? Vậy em thích nhất là chỗ nào? Câu này các cô bạn gái cũ của anh rất hay nói, sau đó sẽ khen hết chỗ này đến chỗ kia trên khuôn mặt anh. Là da mặt anh, em thấy nó rất dày. Cô nói xong còn lấy ngón trỏ chọc lên mặt anh. Tôn Phong tí giận nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, bởi vì lúc này đầu óc anh lại quay cuồng với những suy nghĩ đen tối. Anh siết chặt tay Hà Phương rồi hôn cô cuồng nhiệt. Phong, em đang trong kỳ. Hà Phương có lẽ là người con gái duy nhất thích tạt nước mặt vào mặt anh những lúc anh đang hưng phấn. Kết quả, ai đó đành vào nhà tắm rộn nước lạnh, sau đó kêu ca rồi bỏ lên giường, ôm siết cô ngủ đến sáng. Hôm sau, Tôn Phong thuê một chiếc Vespa đèo cô bon bon đi trên con đường mòn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để ra ngoài tận hưởng. Đi được một đoạn đường khá xa, Tôn Phong lên tiếng. Phương, em nhắm mắt lại đi. Cô nghe theo lời anh. Nhớ không được ăn gian đấy nhé. Nếu không, ngày nào đó, em cũng phải hôn anh 100 cái. À không, 200 cái. Hà Phương bật cười. Xe vẫn bon bon chạy trên đường. Khi nhắm mắt lại, các cơ quan khác cũng hoạt động mạnh mẽ hơn. Tay cô có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, làn da cảm nhận được những cơn gió nhẹ mơn man. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.